khi em qua nơi này, lòng anh thấy vui biết mấy. Rồi nắng sớm mai em vẫn chưa vơi, còn tiếng vang tiếng ca vui cười. Em mang niềm vui tới nơi anh yêu, người may mắn nhất trên đời. Anh thấy lòng mình tỉnh giấc giữa cơn mơ màng, anh thấy lòng mình bồi hồi, nhìn trời như đang đổ mưa, khóc thay lòng anh. Đèn khuya lắc liêu thật buồn, tâm tư như đang rối bời, thương nhau sao không giữ nhau, mất rồi tìm đâu. Đợt ra một ngày khóc khóc người đâu rồi, trăm ngàn câu nói ân tình gian dối, có mấy yêu bản ra thế thôi, thôi thì cứ coi như là một giấc mơ thôi mà, tình dân vương vẫn đôi chút rồi cũng qua. Trần gian bao nhiêu lần thế thái bè bàng, mình quay bước ngỡ ngàng, thêm một cuộc tình bước sang trang. Tìm đâu xin em một chân ái bình hằng, đành tự nhủ mình rằng phần duyên cách ngăn nôm cay đắng. Thank you. người đàn ông mới mất ấy thì lại đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em một lần để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Bình này hôm nay em cưới rồi, mai sau anh sống thế nào? Một người đã mong cả thế giới đánh đôi rồi tình yêu mơ đi. Ngày em đẹp nhất trên đời là ngày chúng ta xa mãi vô người. Giờ chuyện đến nay mình chả biết rồi. Ngày sông tố đến thì đến khi nhận ra nên quý hơn những ngày tháng sống bên nhau thì mình muốn mất rồi. Giờ này em có lẽ rất vui cùng người em yêu chung ước không hay lành. Dù sao thì em vẫn mong em luôn bình yên và xin lỗi vì chẳng đến chúc phúc cho em. Ngày hôm nay em cưới rồi cùng vỡ vết thương đau mãi trong tim. Người đàn ông may mắn ấy từ nay đã có em. Chỉ muốn đến đây gặp em để thấy em hạnh phúc thế nào rồi anh đi. Tình này hôm nay em cưới rồi, mãi sau anh sống thế nào? Một người đã bao giờ thế sẽ đôi đôi tình yêu mới. Ngày em đã nhớ chưa? Giờ này chúng ta sẽ mãi thôi. Giờ thì đến đây để ta kết thúc. ấm vẫn chưa vời. Đoạn tiếng vang tiếng ca vui cười vì em mang niềm vui tới nơi anh như người may mắn nhất trên đời. Đau đâu chẳng được bấy lâu lại phải xa cách nhau. Cô nén nỗi đau thì cơn mưa ngâu vụn vỡ. Đêm về lại mưa sớm xa lại bờ mơ còn xa em lại nhớ. Nơi viện cùng đau đớn

còn em, anh mãi đang liền yêu nhớ. Mọi lần em vấp ngã không đau bằng như lúc này, nhìn mưa em thắm đêm sâu ngoài trời mưa rất lâu, chỉ biết tự trách mình lạc mất anh. Em ơi biết em đã sai. Lạc mất anh. Em ơi biết em đã sai. Thank you.